kinh thành về đêm, dạ lan kinh hoa. Chương 9, nay hải đường thơm ngát một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vũ Thanh thả ống nghe xuống, cúi đầu nhìn tách trà sớm đã cạn. Lâm phó quan đứng ngoài cửa từ sau bức rèm thấy Tạ Vũ Thanh rời khỏi ghế, lúc này mới đi vào thấp giọng báo cáo, xe đón linh cữu của Triệu tham mưu trưởng đã chờ sẵn ở ngoài. Tham mưu trưởng của họ nói, đã xác thực Triệu tham mưu bị vu khống, hắn nhất định sẽ trả lại danh dự cho ông. Còn nói Triệu tham mưu vì nước quên thân, là anh hùng trung liệt, chuyện này nửa tiếng trước đã được chấp thuận thông qua. Tạ Vũ Thanh trầm mặc gật đầu, phất tay với Lâm phó quan ý bảo bọn họ mang quan tài đi. Anh không đích thân đưa tiễn người anh em của mình, cũng giống như lúc trước khi chú mất cha anh cũng không tự mình an táng. Không đi đến bước cuối cùng của trần thế ly biệt, nhiều năm sau nữa đêm có giật mình tỉnh giấc cũng chỉ là một hồi hoảng hốt nghĩ rằng người vẫn còn sống, chỉ là không dễ gặp lại. Tạ Vũ Thanh là người nói được làm được. Qua một ngày sau vào lúc 2 giờ chiều, xe của Tạ gia đúng hẹn đến đón trước cửa nhà họ Hà. Người phụ trách đón cô là Lâm phó quan, đứng chờ dưới mái hiên không quá 2 phút liền bị các cô gái trong viện kéo vào sương phòng. Liên phòng trở về từ Thiên Tân nói với Quân Khương một chuyện, cái vị khiến người ta yên tâm kia thường đã lọt vào mắt của tiểu thư nhà họ, nhưng chờ khi tiễn lên tàu thì tình duyên cũng theo đó đứt đoạn. Mà cái vị khiến người ta không yên tâm này, ban đầu liên phòng chỉ cho rằng là đóng kịch, càng về sau càng nhìn không hiểu. Đêm đó trong sảnh đờ tham của khách sạn Lợi Thuận Đức, công tử Bạch gia mời tiểu thư khiêu vũ hai điệu, công tử Tạ gia vì bị thương nên không thể nhảy, ngược lại nhàn nhã sai người mang một cây đàn dương cầm đến góc phía đông của phòng, tháo dây cột trên cánh tay, ngẫu hứng hợp tấu cùng dàn nhạc nhỏ trên sàn nhảy, 3 lần liên tục đánh lên khúc Habanera trong vở Carmen. 1. Nổi tiếng. 1. Carmen là tác phẩm opera nổi tiếng trên thế giới của George Bizet biên soạn, nội dung dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée xuất bản năm 1845. Câu chuyện lấy bối cảnh tại Sevilla, Tây Ban Nha, khoảng năm 1830, kể chuyện tình yêu của một vị sĩ quan và cô gái Gypsy xinh đẹp phóng khoáng. Nhưng cô gái Gypsy theo đuổi tình yêu tự do đã bỏ chàng sĩ quan đi theo một người đấu bò tót. Cuối cùng sĩ quan giết chết cô gái Gypsy vì ghen tuông phản bội. Carmen là huyền thoại của kịch opera nhưng cũng dấy lên rất nhiều tranh cãi. Còn, Habanera, là một đoạn trong vở opera, cũng là tên điệu nhảy của Carmen trả lời về quan niệm tình yêu. Như chú chim nổi loạn không thể thuần hóa, đoạn nhạc này được rất nhiều giọng ca yêu thích. Check Wikipedia, khúc nhạc đệm cho điệu nhảy thứ hai của cô hai Hà với công tử Bạch là do chính tay công tử Tạ đàn. Ngày hôm sau, khi liên phòng cùng chú Mậu trong lúc dùng bữa sáng ở một góc nhà ăn đã nghe thấy mấy bàn bên cạnh bàn tán về câu chuyện bên trong, đoạn nhạc mà công tử Tạ đàn đêm qua rất có thâm ý. Carmen nói về cái gì? Là kể chuyện một sĩ quan bị vẻ đẹp của cô gái Gypsy mê hoặc, sau khi rơi vào lưới tình với nàng thì quyết định vứt bỏ tiền đồ cùng người yêu cũ ở quê nhà. Nhưng cô gái kia là ai chứ? Một con người như cánh chim tự do không hề bị trói buộc, cô gái gặp gỡ và đem lòng yêu say đắm chàng dũng sĩ đấu bò. Vị sĩ quan kia không thể chấp nhận bị phản bội nên đã đâm chết người yêu quyến rũ và đa tình của mình trong tiếng reo hò không ngớt từ khán đài đấu trường. Đánh lên khúc này, không phải do ghen thì vì cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gặp phải cô hai nhà họ Hà, là cô gái luôn theo đuổi tư tưởng tân tiến hiện đại nhất. Liên phòng chưa từng xem kịch opera, bị dọa không ít, quay về liền kể với mấy người trong viện. Mọi người bàn tới bàn lui, kết quả là, nếu vị khiến người khác an tâm đi rồi, chỉ còn lại một vị khiến người khác không an tâm này. Chắc cũng không quá tệ, vì thế khi Hà vị đến sương phòng đã nhìn thấy cảnh tượng một vị phó quan trên dưới 30 tuổi như chúng tinh phùng nguyệt, bị đám con gái trong viện nhà mình vây quanh bên bàn bát tiên. 2. Trong sương phòng, trước mặt là rất nhiều long nhãn cùng mứt quả khô. Lâm phó quan ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, mắt không hề chớp, chỉ chờ Hà vị nói chuyện điện thoại xong thì sẽ về, ánh sáng lóe lên nhìn rõ mồ hôi đầy trên trán. 2. Bàn bát tiên là một món đồ nội thất truyền thống của Trung Quốc. Bàn vuông, có chiều dài bằng nhau, mặt bàn trải rộng về 4 bên, mỗi bên có thể ngồi được 2 người, 4 bên ngồi được 8 người nên được gọi là bát tiên. Lâm phó quan vừa nhìn thấy Hà vị lập tức đứng dậy. Cô hai Hà, vẻ mặt không khác gì nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, cô nhịn cười, một tiếng, các cô ấy xem anh là người một nhà nên mới tiếp đãi nhiệt tình như thế. Cô bảo mọi người ra ngoài, đi đến cạnh bàn bát tiên lấy một ít long nhãn trong đống mứt quả khô đưa cho anh. Lâm phó quan tên gì? Lâm Văn Kim, hắn thẹn thùng cười, không nhận long nhãn. Bắt chước theo công tử nhà tôi, Văn Kim là tên tự. Hà vị khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói.